Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 31, đọa đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 31, đọa đầy tại dinh thự nhà Phong. Bước chân giờ thì nặng trĩu, ta đi tìm ai đây? Cứ cắm đầu, cắm cổ bước tiếp để sớm tìm đến ngày mai vậy. Nơi chôn kín bao nụ hôn đầu, nơi lặng lẽ trao bao yêu thương, nơi có bảy sắc cầu vồng sau mưa, được chia ra thành nhiều hướng, nắm trải bao nhiêu khổ cực, và giờ ta đã trưởng thành hơn chưa? Cổ cãi lý với nhân thế rằng ta là người trưởng thành hơn xưa, nhưng nhắm mắt lại ta có gì ngoài tấm thân xác tàn tạ, cứ ung dung rồi sống qua ngày để kiếm cuộc sống thêm nhàn hạ. Em đã lừa dối tôi, nói chi để thêm vị đắng môi kết nối của một câu chuyện là tôi đã đang và bị lừa dối hành hạ tôi chi? Có phải điều đó có lẽ nó làm em vui? Nếu là vậy thì tôi chỉ xin một lần nào đó vào đêm cuối để nói một lời, rồi ra đi với người ấy cười. Anh không cho phép mình chửi bậy vẫn tôn trọng em như ngày đầu, ngày mình đã lỡ chạm vào nhau a mang tội là người bày đầu, giờ tự lùi bước rồi chào nhau. Cho nước mắt anh rời từng đêm làm sao để xóa đi bóng hình em. Nhẹ nhàng rơi hàng mi đánh rơi những nỗi buồn, kỷ niệm còn vướng bỏ trách chi là tưởng nhỏ. Đọa đầy, quân đao, silver, oanteca, hảo tk. Cậu nằm trên giường lắng nghe từng lời từng chữ bài hát trôi qua trên chiếc máy laptop, bây giờ là 6 giờ sáng, cậu thức trắng cả đêm, buồn phiền, rượu chè cứ cắm đầu lao vào, suy nghĩ về cô. Tại dinh thự nhà nó, bộ ba đặc biệt hôm nay phải bay về Nhật Bản để giải quyết một số công việc bên đó, nên đã bay từ sớm, chỉ còn mình nó ở nhà. Thứ hai ngày đầu tuần, bắt đầu cuộc sống mới. Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Bây giờ đã là 6 giờ sáng, cơ mà nó vẫn còn ngủ ấy chứ. Khi nghe tiếng đồng hồ báo thức vang lên, nó cũng bực bội mò dậy, nó vươn vai vài cái ngồi bật dậy, nó xoa xoa đôi mắt mình có vẻ còn ngáy ngủ thì phải. Sau khi nó gấp chăn gối ngay ngắn, nó bước xuống giường đi vào phòng tắm VSCN tầm 15 phút, sau đó bước ra với tâm trạng khá hơn, đi lại thủ mở cửa và lấy bộ đồng phục của trường thay vào. 5 phút sau, nó xoay xoay mình trước gương rồi khẽ mỉm cười nụ cười chưa đầy 2 giây, nó lấy lại phong thái lạnh lùng của nó. Nó khẽ bước xuống nhà gara nhà xe mình lấy chiếc Lamborghini trắng bạc và phóng tới trường. Trên đường tới trường, bụp, tiếng nổ lốp trái, axi, gì vậy trời, nó đập tay vô lăng. Nó bước xuống xe vội ra sức mắng chửi bực bội, tinh tinh tinh, tiếng còi xe kèm theo đó là hai từ, lên xe, đó là giọng của hắn. Hắn thấy xe nó như vậy, vội tấp xe mình vào lề trước xe nó nghe thấy tiếng còi xe liền quay lại nhìn. Này vịt, lên xe đi. Hắn bước xuống xe, nó nhăn mặt chề môi như có vẻ không thèm, nó hất mặt về xe mình như có ý gì đó. Để tôi điện người đến kéo đi. Hắn móc điện thoại ra, chưa đầy một phút lập tức có một chiếc xe kéo đến kéo xe nó đi, nó cũng vì tình thế bắt buộc nên cũng lên xe của hắn. Lên xe hắn ngồi, nó không để ý tới hắn đang nhìn nó chau mày quay lại thì thấy hắn cứ nhìn vào nó chằm chằm. Này hâm à, nó bực bội quát lên. Hắn không trả lời, vẫn giữ trạng thái không cảm xúc ấy, và rồi hắn từ từ tiến sát lại gần nó, và rồi mặt đối mặt với nhau. Này này óc khỉ chết tiệt, mặt nó đỏ ửng, nó banh mắt to ra nhìn hắn chằm chằm vào hắn, thắt dây an toàn vào vịt, hắn đưa tay tới kéo sợi dây an toàn qua cài cho nó. Mặt nó lúc này đỏ ửng làm hắn phì cười, tôi không có hứng thú với cô đâu. Hắn lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nó mới thở dài quay qua lườm hắn, hắn thấy vậy liền cười chưa đầy 2 giây lắc đầu rồi cho xe chạy đi tới trường, nó thì câm như hến. Tên óc khỉ chết tiệt này, suy nghĩ trong đầu nó, tinh tinh tinh, tiếng còi xe của hắn dừng trước trường, mở cửa xuống xe lập tức cả trường hò hét bao quanh. Hắn mở cửa bước xuống xe, vuốt lại mái tóc của mình, một tay vịn trên nóc xe và rồi quay qua nhìn lũ nữ sinh đang hò hét ầm ĩ kia. Ôi thật là đẹp trai. Bọn nữ sinh nhảy dần dật như con cá mắc cạn vậy, bên này nó mở cửa bước xuống xe làm cho lũ nữ sinh ngẩn ngơ bước há mồm nhìn le mắt. Hắn bước đi vô trường cả lũ nữ sinh bao quanh, hắn đảo mắt nhìn nó nhưng nó chẳng thèm nhìn bỏ đi vô trong trường luôn làm hắn phì cười trong đầu. Bỗng nhiên Ngọc Diệu từ đâu chui ra xà vào lòng hắn, khoác tay hắn cũng mặc kệ luôn, nhỏ thấy vậy vui sướng biết bao cười tô toét. Anh Hàn ơi mình đi lên thôi, à ta nói làm cả đám nổi da gà. 7 giờ vào học reng reng reng, tiếng chuông, vào trong lớp học thì đã thấy có cô, Vi và Mi cộng thêm nó ngồi ở đó, Kiệt và Vũ hôm nay lại nghỉ học chỉ có hắn đi mà thôi, bảo cũng mất tích nốt, thế là cả ba người kia mạnh ai nấy làm việc nấy, chỉ có nó là ôm bàn ngủ, hắn thì nghe nhạc lâu lâu quay qua nghịch tóc nó làm nó phát điên lên. Để im cho bà ngủ nào, miệng nó lẩm bẩm, hắn thì hứng thú cứ cầm tóc nó quơ lại làm rối mù lên, hắn đang cố ghẹo điên nó mà. A si, nó bực bội ngồi dậy la toáng lên, Hắn thì bụng miệng cười thầm trong đầu. Cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây cây. Này này cô kia, bà cô gõ gõ cây thước. Nó thấy vậy liền quay quay lườm bà cô với ánh mắt vô cùng dễ thương và vô cùng dễ mến. Cô đi ra ngoài cho tôi. Bà cô gắt lên, nó cũng chả thèm nói gì bước đi luôn, lúc đi ngang còn hừ lạnh vô bà cô làm cả lớp phì cười với bộ dạng tức điên của bà cô. Nó lết thân mình xuống căn tin trường ngồi, vừa đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết tiết một vang lên, nó thở dài móc con dế yêu của mình ra ngồi lướt web, nó chọn mình chiếc bàn khuất sảnh căn tin, ngay hướng cửa sổ, nó ngồi quay lưng lại với trung tâm căn tin ngồi ngắm bầu trời xanh. Nó giết thời gian bằng cách ngồi chơi game điện thoại. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên, còn nó thì mãi chăm chú vào điện thoại. Cả trường giờ ồ ạt ra như ong vỡ tổ. Chị à, xử con nhỏ đó dùm em đi. Nó dám giựt anh Hàn của em. Ả Diệu nũng nịu, còn băng đấy chị, tiếng Mai vang lên, cả ba nhỏ đi lướt qua nó mà không ngờ nó lại nghe được câu chuyện này, cho nên là nó ngồi quay lưng, nó hừ lạnh một cái, ánh mắt căm phẫn quay qua lườm ba Ả ta mà ba Ả ta không hề biết và rồi. Nó nhét điện thoại vào túi áo khoác, đầu lắc nhẹ qua lại, trên khóe môi nở một nụ cười nhếch khinh bỉ. Nó đứng dậy, đá ngay chiếc ghế mình đang ngồi vô thẳng người ba nhỏ. Cú tung chân khá mạnh, nên ba nhỏ ăn phải ghế mà té nhào hết dưới sàn, nhìn đáng đời. Bấy giờ cả căn tin ai nấy bụng miệng cười, có những đứa xua nịn giả vờ chạy lại đỡ ba nhỏ đứng lên, ba nhỏ đứng dậy phủi phủi người mình có vẻ bị quê ngước qua ngước lại nhìn. Ha, nó khoanh tay trước ngực đầy sự khinh. Ba nhỏ thấy nó vậy là hiểu ra vấn đề và thấy chiếc ghế kế bên là biết nó làm. Bấy giờ cả trường súng lại chỗ nó bu quanh. À thì ra là mày. Tiếng Mai kênh mặt lên. Bị cơm à, tiếng Quyên cũng kênh mặt lên. Tao nhẹ tay quá à. Nó nãy giờ mới lên tiếng. Mày. Ả Diệu nói không nên lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hừ lạnh quay mặt bỏ đi, thế rồi ba nhỏ nhanh chóng chạy lại phía nó đánh lén nó, nhưng nó đã lườm được nên nhanh người nó quay lại chụp được tay của Ả Quyên khi Ả định túm tóc nó. Xèo xèo xèo, mặt đối mặt nhìn nhau, tay trái nó bó chặt tay Ả ta khiến nhỏ rụt tay ra không được. Khuôn mặt nó bây giờ đầy sự phẫn nộ, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào mặt Quyên làm Ả ta đổ mồ hôi hột, mặt mày tái mét, trong người nhỏ có run sợ bần bật, cổ họng nuốt nước bọt không trôi. Vì mọi ngày Quyên thấy nó như vậy chứ chưa bao giờ thấy nó nổi điên lên như vậy. Nó bây giờ cơn thịnh nộ đã lên tới đỉnh điểm, tay càng ngày càng siết chặt tay nhỏ hơn, người nó toát ra luồng khí lạnh thấu xương, mọi người xung quanh bắt đầu tránh xa nó ra. Đúng rồi, nó bị bệnh mất kiểm soát bản thân mà. Bây giờ nó đã không kềm được tâm trạng phẫn nộ nữa. Bấy giờ Diệu thấy nó làm vậy với Quyên liền giật ngay ly cà phê thủy tinh trên tay của một cậu bạn trẻ đứng kế bên mình rồi đi tới chỗ nó. Từ sau lưng Quyên, Ả Diệu chạy tới hất nguyên ly cà phê vào người nó. Hên là nó tinh ý cầm luôn tay nhỏ Quyên, hai người né sang một bên. Ly cà phê đá được hất vào một chàng trai đứng sau lưng nó khi nó né sang một bên. Choảng, chiếc ly trên tay Diệu rơi xuống sàn làm vỡ vụn tung tăng thủy tinh khắp mặt sàn. Cả trường hốt hoảng im thin thít, nó cũng quay lại nhìn. Là hắn, cách trường.